Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, bo bo giữ mình. Hoành, làm Phù Diệu Tông Sư thân hình ngã xuống, đập xuống đất thời gian, toàn trường hết thảy người đồng thời run lên, tất cả tiếng bàn luận, phân tích thanh, tiếng gào, suy đoán thanh. Vào đúng lúc này hết thảy biến mất, dân trong ngoài, hơn 300 người, còn như đồng thời chúng rồi cấm âm thuật giống như, cực kỳ yên tĩnh, ánh mắt của mọi người hầu như đều rơi vào Lý Cầu Tiên trên người. Một mặt kinh hãi, không, cũng không phải là hết thảy người, có rất nhiều người thậm chí không dám nhìn tới Lý Cầu Tiên. Từ hắn trên người tản mát ra cái kia loại hung sát chi khí, chấn áp toàn trường, đem toàn trường tất cả mọi người khí tức hết thảy áp chế. Cho tới vào đúng lúc này không có bất kỳ người nào dám to gan mở miệng. Kết thúc, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, âm thanh này phá vỡ viện bên trong tĩnh mịch giống như nặng nề bầu không khí. Thật không tiện, quyền cước không có mắt. Phù Diệu Tông Sư thực lực kinh người, toàn lực chém giết hạ ta không thể thu dừng tay. Lý Cầu Tiên không nhận ra La Phù Cung cao tầng, chỉ phải đưa mắt rơi xuống Hư Du Đại Sư trên người. Chứng thực nói, bất quá ta ở cuối cùng cũng đưa cho Phù Diệu Tông Sư võ giả cái chết. Hắn là chết ở cùng ta chính thức luận võ trên. Ta tin tưởng, điều này có thể bảo toàn hắn tôn nghiêm. Hư Du nghe được Lý Cầu Tiên đề cập tôn nghiêm hai chữ, trực cảm giác tâm bên trong bị hung hăng chặt một đao. Cái gì gọi là Phù Diệu Tông Sư thực lực kinh người, toàn lực chém giết hạ không thể thu dừng tay? Người được kêu là không thu tay lại được. Còn có, phía sau lời kia xảy ra chuyện gì? Theo hắn cái thuyết pháp này, Phù Diệu Tông Sư nguyên bản sẽ không chết. Cũng bởi vì hắn Hư Du đã nói, tôn nghiêm của võ giả đến quan sinh tử. Vì lẽ đó, vì để Phù Diệu Tông Sư sau khi chiến bại không đến nỗi chật vật xin tha mà đánh mất tôn nghiêm, hắn mới đánh chết Phù Diệu Tông Sư. Vì bảo toàn Phù Diệu Tông Sư tôn nghiêm, vì La Phù Cung võ giả bộ mặt, một loại hoàn toàn không biết làm sao phản bác lý do để Hư Du có loại tất chó cảm giác. Hắn từ nay về sau làm sao còn ở La Phù Cung tiếp tục chờ đợi? Hắn từ nay về sau còn như vậy làm sao võ giả trong vòng làm người? Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới Hư Du, chỉ là đưa mắt nhìn sang Phạn. Chúng ta hay là trước đem sân bãi nhường lại. Một lúc còn có Tàng Quy Hải Tông Sư cùng Kinh Cức Sơn Trang đừng hai tông chủ giao thủ. Ta có thể lên lầu quan sát sao? Cuối cùng, hắn ngữ khí một trận, lần thứ hai đối với Hư Du nói một câu, ta cũng có thể lên lầu quan sát đi, một ít minh kình võ giả đều có thể lên lầu, thân ta là tông sư, như là Phù Cung không cho phép ta lên lầu, ta có phải hay không có thể cho rằng La Phù Cung vũ nhục một vị tông sư tôn nghiêm, tiến tới đối với La Phù Cung khởi xướng tôn nghiêm cuộc chiến. Có thể, có thể. Lý Tông Sư tự nhiên có thể lên lầu quan sát. Mời, mời. Hư Du chưa đáp lời, một cái cùng Hư Du cùng thế hệ Hóa Kình Đại Sư đã theo sát mà mở miệng, đồng thời hơi khom lưng, làm ra dấu tay xin mời. Lý Cầu Tiên thấy gật gật đầu, mang theo Phạn cả đám người hướng lầu trên bước đi. Mà lúc này, Ngự Kiếm Môn tất cả mọi người vẫn là một bộ bừng tỉnh như mộng cảm giác, cũng không có tự vừa nãy cái kia một loạt biến hóa ở giữa phản ứng lại. Dù cho thân là Hóa Kình Đại Sư Phản cũng không ngoại lệ. Trên thực tế không ngừng Ngự Kiếm Môn đoàn người, La Phù Cung trên dưới, cùng với hết thảy vây xem võ giả không phải là không như vậy. Nhìn một chút bị Lý Cầu Tiên đánh gục tại chỗ Phù Diệu Tông Sư, Phù Du trên người, Nắm Du Đại Sư, mọi người trầm mặc chốc lát, đợi đến Lý Cầu Tiên biến mất ở cầu thang chỗ ngoặt sau. Nghị luận ầm ầm bạo phát, trước một giây còn cực kỳ bình tĩnh, Tĩnh mịch sân sau một khắc đã biến thành dòng người to lớn chợ bán thức ăn. Các loại các dạng âm thanh không dứt bên tai. Lý đại sư, không, là Lý Tông Sư. Lý Tông Sư mấy tháng trước không phải vẫn là hóa kình tu vi sao? Lúc này mới bao lâu? Lại đột phá. Hơn nữa, vừa đột phá, lại cho thấy hung tàn như vậy thực lực. Không bạo phát huyết đan. Càng đánh chết là phù cung phù diệu Tông Sư. Như hắn bạo phát huyết đan. Thực lực kia sẽ mạnh mẽ đến mức độ nào? La phù cung lần này quả thực đá vào tấm sắt. Sự tình quá trình ta thấy rất rõ ràng. Rõ ràng là La phù cung mưu đồ ngự kiếm môn tu luyện điển tịch. Do đó úy giao tương bức, khiến cho ngự kiếm môn phản kích. Nguyên bản bọn họ bố trí cái này bộ là vì để ngự kiếm môn vào lưới. Không muốn lưới vào ngự kiếm môn sau khi... Còn lưới chúng rồi một đầu tuyệt thế hung thú, làm cho La phù cung liền thái thượng trưởng lão, cung chủ đều mất đi. Lần này La phù cung phiền phức lớn rồi, bọn họ hơn 100 năm thời gian trong đắc tội thế lực có thể không phải số ít. Ta nghe nói Lý Tông Sư năm nay mới 19 tuổi. Tuổi mụ 20, đây là thật sao? 20 tuổi Tông Sư? Ông trời ơi cái nào? Ta nghe các trưởng bối đã nói, bão khí thành đan chính là võ giả trên đường lớn nhất cửa ải. Đi lên luyện khí thành cương chỉ cần pháp môn chính xác. Không phải là hết sức công phu thôi. Đây chẳng phải là nói, Lý Tông Sư tương lai có hy vọng tiến thêm một bước nữa. Đủ loại tiếng bàn luận không ngừng ở đám người bên trong vang lên. Ngự kiếm môn mọi người nghe được những thanh âm này từng cái kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực. Cùng có vinh yên, mà là phù cung trên dưới hết thảy người. Tất cả đều là một mặt âm u, cúi đầu ủ rũ, hồn nhiên không còn nữa lúc trước võ giả giao lưu hội chủ nhà uy phong. Hư du, tự ý bốc lên hai vị tông sư sinh tử đánh nhau. Chuyện này ngươi nhất định phải cho chúng ta La phù cung trên dưới hết thảy người một cái giải. Thích, còn lại hóa kình đại sư, ám kình võ sư ở nhìn thấy Lý Cầu Tiên lên lầu. Ánh mắt nhất thời rơi xuống hư du trên người, từng cái mắt bên trong bốc lửa. Hận không thể đem trêu ra loại này đại họa hư du nuốt sống. Ta cái gì ta, ngươi có biết không? Chúng ta toàn bộ La phù cung cũng có thể bởi vì ngươi hành vi ngu xuẩn mà chôn cùng. Đã không có thái thượng trưởng lão tọa chấn, lại hao tổn hai vị hóa kình sư huynh. Chúng ta La phù cung làm sao ứng với đối với những khác võ giả mắt nhìn chằm chằm. Tốt rồi, một lúc chúng ta tự nhiên mời tông quy xét xử hư du. Mà bây giờ, cũng không cần để võ giả giới đồng đạo nhóm chế giễu. Một cái ở La phù cung bên trong có chút danh, vọng hóa kình đại sư trầm giọng nói, nghe được hắn nói, những người khác cũng thì không muốn để chính mình trở nên dường như vai hề giống như. Dồn dập trầm mặc lại, hư du trên mặt xẹt qua một tia thống khổ, hắn biết, sau đó chờ đợi hắn tất nhiên sẽ không kết quả gì tốt. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhất chuyển. Bỗng nhiên rơi xuống từ lâu khí tuyệt bỏ mình phong biệt du cùng với sợ choáng váng giống như Âu Diệp cùng khác một nam tử trên người. Bàn lộng thị phi không phải hắn một người. Hắn phải trả giá thật lớn. Những người này hết thảy không thể bỏ qua. Chỉ có dính dáng người quá nhiều, hắn có thể kế tiếp xét xử bên trong tranh chấp một chút hy vọng sống. Tàng Quy Hải, Ly Trần Tông Sư liền ở La phù cung bên trong, đồng thời hết sức phái người trước đi tìm hiểu Lý Cầu Tiên. Phù Diệu Tông Sư đánh một trận tiến trình, bởi vậy làm Lý Cầu Tiên đánh chết Phù Diệu Tông Sư sau không tới một phút. Tin tức dĩ nhiên đưa đến hai vị này Tông Sư trên tay. Làm sao có khả năng? Tàng Quy Hải trên mặt viết đầy khó có thể tin. Về Vân, ngươi... Ngươi không có nhìn lầm, Phù Diệu Tông Sư thật đã chết rồi. Bị Lý Cầu Tiên một cái bão khí thành đan luyện thành đan kình bất quá mấy tháng người trẻ tuổi đánh chết, Người vững tin không có nhìn lầm. Tàng Quy Vân biết sư phụ nhiều lần hỏi thăm nguyên nhân. Sắc mặt hơi trắng bệch, cười khổ một tiếng. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Mặc dù ta nhìn lầm, toàn trường những người khác tổng sẽ không nhìn lầm chứ. Phù Diệu tông sư xương sọ đều bị đánh nát. Loại vết thương này, ta không cảm thấy còn có ai có thể sống đến hạ xuống. Chuyện này là phù cung, nhưng là chúng ta võ giả hiệp hội có lực chống đỡ người. Cái này Lý Cầu Tiên, có thể nào hạ này sát thủ? Tàng Quy Hải có chút phẫn hận. Sư phụ, hai người bọn họ cuối cùng là công bằng luận võ. Chúng ta không có tham gia trong đó lý do. Tàng Quy Vân nói, trên mặt trắng xám vẻ chưa tán. Mắt bên trong mơ hồ mang theo một tia khiếp đảm. Hơn nữa, cái này Lý Cầu Tiên, quá mức đáng sợ, như không tất yếu. Chúng ta không tuyển dụng trêu chọc. Tàng Quy Hải nhíu mày. Thế nhưng chốc lát, hắn vẫn nghĩ tới điều gì. Thở dài một cái, mỗi một vị tông sư đều là chúng ta võ giả hiệp hội nhất tài sản quý báu. Đều là võ giả giới kiên cố nhất trụ cột. Đang là bởi vì bọn họ tồn tại, mới có thể có chúng ta võ giả giới hiện nay phồn vinh. Chúng ta đã hao tổn Phù Diệu tông sư một vị tông sư cường giả. Thực sự không tốt, lại đối với Lý Cầu Tiên quá nhiều trách móc nặng nề. Nhưng vẫn là đến để hắn hiểu được chúng ta võ giả hiệp hội lập trường. Để tránh khỏi khiến người khác đau lòng. Sư phụ, ta kiến nghị tốt nhất không nên. Tàng Quy Vân có chút cẩn thận từng ly từng tí một nói. Tàng Quy Hải bất mãn nói. Vì sao? Nói một chút lý do của ngươi. Lý do có hai. Một phương diện, Lý Cầu Tiên thực lực hung hãn. Hắn đánh bại Phù Diệu tông sư chỉ dùng mấy cái chớp mắt không nói. Thậm chí chưa từng bạo phát huyết đan lực lượng. Chưa từng bạo phát huyết đan. Tàng Quy Hải nhất thời thay đổi sắc mặt. Mặc dù hắn cũng không cách nào ở không bạo phát huyết đan dưới tình huống đánh bại Phù Diệu tông sư. Còn có điểm thứ hai, sư phụ, người đã quên Lý Cầu Tiên lứa tuổi. Hắn tương lai, sợ là có hy vọng bước ra bước đi kia. Tuổi tác, Tàng Quy Hải trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, không nhịn được hé miệng. Một ít lời tựa hồ muốn át không chế trụ được bật thốt lên. Một hồi lâu, hắn mới dần dần đè xuống hoảng sợ trong lòng. Chấn động, cuối cùng thở dài một tiếng. Tuổi mụ 20 tông sư A. Chấm ngoặc kép, đáng chết. Ngươi xác nhận, hắn chưa từng bạo phát huyết đan liền đánh bại Phù Diệu tông sư. Ta từng cùng di chuyển hay đáp qua tay. Hắn ở tông sư bên trong mặc dù không xưng được cường giả, nhưng cũng rất có nổi danh. Cái kia gọi Lý Cầu Tiên mới lên cấp tông sư, không có bạo phát huyết đan liền đánh bại hắn. Ly Trần tông sư giờ khắc này đồng dạng hỏi thăm tìm hiểu tin tức đệ tử Cố Nhỏ Nhen. Vẻ mặt khiếp sợ bên trong mang theo vẻ hoảng sợ. Là sư phụ, Lý Cầu Tiên vẫn chưa bạo phát huyết đan. Ly Trần tông sư sắc mặt một trận biến ảo. Một hồi lâu hắn mới nói. Lần này giao lưu hội bên trong, Phạn đại biểu Ngự Kiếm môn thay Lý Cầu Tiên thân thỉnh cùng ta giữa đối chiến. Vâng, thời gian liền sắp xếp ở ngày mai. Ly Trần tông sư xoa xoa chính mình huyệt thái dương, có chút đau lòng nói. Là phù cung trên dưới phát sinh chuyện như vậy, liền Phù Diệu tông sư đều bất hạnh gặp nạn. Chúng ta thực sự không thích hợp lại đem võ giả giao lưu hội nâng làm tiếp. Ngược lại võ giả giao lưu hội tổ chức đến nay đã có 6 ngày. Nên cử hành hoạt động đều tiến hành qua. Hoạt động đến bây giờ nên kết thúc. Ta mà trở về Ly Ngọc Môn, ngươi liền thay ta hướng về Tàng Quy Hải tông sư nói một câu đi. Trở về Ly Ngọc Môn, Cố Nhỏ Nhen mơ hồ rõ ràng. Sư phụ hẳn là không có tất thắng Lý Cầu Tiên nắm bắt. Vì lẽ đó lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Ta vậy thì chuyển cáo La Phù Cung cùng Tàng Quy Hải tông sư. Cứ như vậy đi, Ly Trần tông sư nói. Phòng nghỉ bên trong đi đi thu dọn đồ đạc đi tới. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.